Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, Bách Trọng Lãng uy lực. Vân vụ quanh quẩn, Lâm Lôi, vong linh đại ma đạo, Tái Tư Lạc, Lệ Bối Tạp tỉ muội, Ba Khắc bốn cái đệ đệ, Bối Bối, Hắc Lỗ đều đã giật mình vừa hưng phấn mà nhìn trước mắt thánh vực bất tử chiến sĩ. Cái kia cường tráng hữu lực cánh tay, đùi, vẻn vẹn quan sát thánh vực bất tử chiến sĩ, liền cảm thấy một loại cường hãn, dũng mãnh khí tức đập vào mặt, đặc biệt là hắn bên ngoài thân như nham thạch đồng dạng áo giáp màu trắng bao trùm. Khiến cho Ba Khắc cả người liền như là một cái cỗ máy chiến tranh. Dù cho thân cao 2m2 cái tì bọn bốn người, bọn hắn hiện tại cùng bọn hắn đại ca Ba Khắc so sánh, thật giống như không thành thục thiếu niên, độ cao chỉ là đến Ba Khắc ngực mà thôi. Thánh vực, a, đại ca, ngươi cảm giác gì? Lão Tam, Hắc Sa, hai mắt tỏa ánh sáng, đứng lơ lửng trên không thánh vực bất tử chiến sĩ phát ra thanh âm trầm thấp kia. Mà lại thanh âm kia tại trong lồng ngực vẫn còn tiếng vang. Cảm giác rất cường tráng, trước nay chưa từng có cường tráng, mà lại có thể dễ dàng phi hành, liền cùng bản năng đồng dạng thánh vực cường giả, là cần cảm ngộ cảnh giới gì? Thế nhưng là tứ đại trung cực chiến sĩ không phải, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ. Tứ đại trung cực chiến sĩ thần kỳ huyết mạch khiến cho bọn hắn lại bản năng có thể bay đi. Thật giống như một chút thánh vực cấp bậc ma thú. Chỉ cần đạt tới thành niên kỳ, liền có thể tự nhiên mà vậy phi hành. Đây chính là thiên phú. Ha ha, lão nhị, lão tam, lão tứ, lão ngũ, các người cũng không sốt ruột. Các người không phải đều đã đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Chỉ cần tiến thêm một bước, cũng liền cấp 9, đến lúc đó biến thân liền giống như ta. Ba Khắc thanh âm trầm thấp vang vọng, có thể thanh âm kia lại thấp chìm cũng không che giấu được hắn hưng phấn. Lâm Lôi thấy cảnh này, cũng vì cùng là trung cực chiến sĩ cái này năm huynh đệ cảm thấy cao hứng. Ba Khắc năm huynh đệ bản thân tu luyện thời gian liền so Lâm Lôi muốn dài nhiều. Lần trước bị Thi Đặc Lạc áp giải thời điểm, bọn hắn năm huynh đệ đều qua 30 tuổi, khi đó liền sớm đã là chiến sĩ cấp 8. Chiến sĩ cấp 8 thân thể, chưa từng có tu luyện qua bất tử mật điển. Cái này vừa tu luyện, tự nhiên tốc độ kinh người nhanh, dù sao thân thể quyết định đấu khí tiếp nhận dung lượng. Như thế cường hãn thân thể, bọn hắn năm huynh đệ đều đạt tới cấp 8 đỉnh phong. Hôm nay, Ba Khắc đột phá tầng kia cánh cửa, bước vào cấp 9, cấp 9 bất tử chiến sĩ, biến thân chính là thánh vực sơ giai. Từ cấp 8 đỉnh phong đến cấp 9, cái này dễ dàng đột phá cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, nói không chừng chúng ta liền còn muốn mấy năm công phu. Lão Ngũ, cái tì, bĩu môi nói ra, đột phá cánh cửa là rất khó nói, ví dụ như Lâm Lôi, bây giờ cũng kém không nhiều là cấp 8 đỉnh phong, cũng có thể là ngày mai đã đột phá, cũng có thể là vượt qua 3-4 năm lại đột phá. Ba Khắc bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, hưng phấn mong đợi nói ra, Lâm Lôi đại nhân, ngươi dùng ngươi đại địa áo nghĩa tiếp tục công kích ta thử một chút xem sao. Ngươi muốn thử một chút? Lâm Lôi bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm Lôi sở dĩ khiến cho năm người này cam tâm tình nguyện gọi là đại nhân, nhận định Lâm Lôi là thủ lĩnh, cũng là Lâm Lôi tại vũ lực bên trên hoàn toàn khuất phục cái này năm huynh đệ. Mấy năm qua này, cái này năm huynh đệ học được bất tử mật điển, có thể biến thân bất tử chiến sĩ về sau, cùng Lâm Lôi giao thủ qua nhiều lần, bất tử chiến sĩ phòng ngự xác thực rất mạnh, thế nhưng là đại địa áo nghĩa công kích quá quỷ dị. Loại kia chấn động xuyên thấu qua bất tử chiến sĩ áo giáp, tầng ngoài cơ bắp chỉ là suy yếu bộ phận, khi cái kia chấn động sóng công kích đến nội tạng thời điểm, Lâm Lôi lúc ấy chỉ là sử dụng yếu nhất, tam trọng lãng. Hơn nữa còn giảm xuống lực lượng, đều để bọn hắn năm huynh đệ thụ một chút vết thương nhẹ. Đại địa áo nghĩa, vô cùng nguy hiểm. Ba khác, nếu như ngươi thật muốn tỉ thí, chỉ có thể cùng đi qua, để cho ta từ ít đến mạnh, chục tầng gia tăng uy lực, ta cũng không dám vừa đến đã dùng công kích mạnh nhất. Lâm Lôi thành khẩn nói ra, đại địa áo nghĩa bách trọng lãng, uy lực này, thế nhưng là tam trọng lãng gấp mấy chục lần. Tại Lâm Lôi trong tính toán, loại công kích này giết chết thánh vực sơ giai cũng không thành vấn đề. Yên tâm đi, đại nhân, ngươi từng bước một đến, ta sẽ không khoe khoang. Ba khắc thanh âm trầm thấp vang lên. Cái kia tốt, Lâm Lôi gật đầu nói. Ngươi bây giờ đã là thánh vực, ta liền trực tiếp biến long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi cởi áo ra, sau đó toàn thân lập tức hiện ra màu đen vảy rồng. Gai nhọn cũng ngay sau đó xuất hiện, đảo mắt công phu, Lâm Lôi dĩ nhiên biến thành long huyết chiến sĩ. Đại nhân con mắt, mỗi lần nhìn thấy đều để lòng người sợ a. Lão Ngũ, cái tì, thấp giọng nói ra. Ba người khác cũng đều gật đầu. Cái kia truyền lại từ tại kiếp bối thiết giáp long ám kim sắc con ngươi. Lạnh lùng không có chút nào tình cảm. Ba khác. Ta trước dùng nắm đấm thi triển đại địa áo nghĩa. Nếu như ngươi toàn bộ chịu đựng lấy, ta tái sử dụng hắc ngọc trọng kiếm. Lâm Lôi thấp giọng nói ra. Thông qua nắm đấm, hoàn toàn có thể đem đại địa áo nghĩa thi triển đi ra. Chỉ là luận uy lực, muốn so hắc ngọc trọng kiếm phải yếu hơn một nửa. Tốt, tới đi, khác thủ hạ lưu tình. Ba khác cũng tràn ngập hưng phấn. Giờ phút này cái kia màu xanh đôi mắt bên trong cũng có được một tia kim sắc. Lâm Lôi đạp lên mặt đất, cả người lập tức hóa thành tàn ảnh phóng tới giữa không trung ba khắc. Thập trọng lãng, Lâm Lôi quát khẽ một tiếng, hữu quyền như là bôn lôi đồng dạng đâm xuyên trường không. Trực tiếp đánh vào ba khắc lồng ngực cái kia áo giáp màu trắng phía trên. Ba khắc chỉ cảm thấy cái kia có vạn quân lực lượng nắm đấm nện ở trên thân cơ hồ không có cảm giác. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, quỷ dị công kích, xuyên thấu qua hắn áo giáp, mạnh mẽ cơ bắp, lại xuyên thấu qua thể nội bất tử đấu khí, tựa như trọng chùy đồng dạng đánh vào trái tim, phổi các loại nội tạng bên trên, thân thể nội tạng đều là một trận chấn động. Mà ba khắc thể nội những cái kia bất tử đấu khí đều thẩm thấu bao vây lấy nội tạng. Ha ha, không có việc gì, lại đến, ba khắc con mắt đều phát sáng lên. Lâm Lôi nắm đấm thập trọng lãng công kích, dĩ nhiên là không tổn thương được hắn mảy may, chỉ là cảm thấy nội tạng chấn động mà thôi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, xác thực, nếu như phòng ngự mạnh nhất thánh vực bất tử chiến sĩ. Ngay cả mình tay không thập trọng lãng đều tiếp không được. Liền không xứng nói là phòng ngự mạnh nhất trung cực chiến sĩ. Vậy thì tốt, phía dưới ta lại dần dần tăng lớn uy lực. Lâm Lôi cũng không nhiều lời. Lập tức bắt đầu công kích. Ba khắc trong lòng rất rõ ràng. Bất tử chiến sĩ nhất không am hiểu chính là tốc độ. Thực ra chính là cùng Lâm Lôi chân chính chém giết. Lấy Lâm Lôi tốc độ cũng có thể từng quyền đánh tới trên người hắn. Cái này cùng hiện tại hắn đứng ở chỗ này cho Lâm Lôi đánh không kém là bao nhiêu. Chấn động sóng số lần dần dần gia tăng. Từ 10 tầng đến 20 tầng, 30 tầng, phòng ngự quả nhiên lợi hại. Thậm chí ngay cả 90 tầng đều kháng trụ. Lâm Lôi con mắt tỏa sáng. Lúc này cao giọng nói ra. Ba khác. Tiếp ta tay không một kích mạnh nhất, ba khắc trang nghiêm trên không trung chờ. Ba khắc phải thừa nhận, vừa rồi 90 trọng công kích đã làm hắn thụ thương. Chỉ là bất tử đấu khí năng lực khôi phục siêu cường. Điểm này vết thương nhẹ đã chữa trị xong không sai biệt lắm. Bách trọng lãng, Lâm Lôi cả người như là gió lốc đồng dạng bay lên. Sau đó nắm đấm tại ba khắc trong mắt càng lúc càng gần. Sau cùng trực tiếp nện ở trên lồng ngực của hắn, Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, Ba Khắc cảm thấy giống như bị cự hình thiên thạch đập trúng về sau. Thân thể nội tạng nhận lấy trước nay chưa từng có chấn động. Kịch liệt, nhanh chóng chấn động, tại thời gian nháy mắt bên trong chính là trăm lần. Ba Khắc cảm thấy thể nội một trận sôi trào, máu tươi càng là trực tiếp vọt tới yết hầu vị trí. Hắn muốn áp chế thể nội nhưng lại là một trận máu tươi xông tới, cũng nhịn không được nữa. Ba Khắc một ngụm phun ra ngoài. Đại ca, cái tì bọn bốn người lập tức kinh ngạc chạy tới. Ba Khắc, Lâm Lôi cũng là lấy làm kinh hãi. Không có việc gì, Ba Khắc phun cái kia một ngụm máu tươi lại cảm thấy dễ dàng. Không bị quá trọng thương, điểm này vết thương nhỏ. Ta bất tử đấu khí trong vòng 3 ngày thì có thể chữa khỏi. Chợt Ba Khắc bội phục mà nhìn xem Lâm. Lôi, đại nhân, ở trên cảnh giới ngươi cao hơn chúng ta nhiều lắm. Ta hiện tại bản thể năng lượng so với ngươi còn mạnh hơn. Thế nhưng là vẫn như cũ đánh không lại ngươi. Nếu như là 4 năm trước Lâm Lôi, tuyệt đối không phải bây giờ Ba Khắc đối thủ. Thế nhưng là qua hơn 4 năm. Lâm Lôi đối với đại địa áo nghĩa đã hiểu, cũng từ năm đó tam trọng lãng đạt tới bây giờ bách trọng lãng cảnh giới. Uy lực gia tăng mấy chục lần, nếu như ta dùng hắc ngọc trọng kiếm, cái này bách trọng lãng uy lực còn có thể gia tăng gấp đôi. Lâm Lôi thầm nghĩ trong lòng, đại địa áo nghĩa dùng trọng kiếm thi triển đi ra uy lực là lớn nhất. Nếu như toàn lực thi triển, hắc ngọc trọng kiếm bách trọng lãng công kích, đoán chừng có thể trọng thương thậm chí giết chết thánh vực sơ giai bất tử chiến sĩ. Lâm Lôi đáy lòng đã có phổ, bất tử chiến sĩ phòng ngự là nổi danh, thánh vực sơ giai bất tử chiến sĩ đều đỡ không nổi. Bình thường thánh vực sơ giai chiến sĩ thế nào ngăn cản bách trọng lãng công kích, thánh vực sơ giai gặp được, đoán chừng là hẳn phải chết. Lâm Lôi đáy lòng rất là tự tin. Bản thể lực lượng cùng cảnh giới là hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Lôi bản thể năng lượng cùng 4 năm trước so sánh, gia tăng không nhiều. Thế nhưng là cảnh giới tăng phúc hiệu quả lại là tăng lên mấy chục lần. Phổ thông cấp 9 đỉnh phong đến thánh vực sơ giai, bình thường thực lực cũng liền gia tăng gấp 10 trái phải. Ba Khác, Tái Tư Lạc mỉm cười nói ra, các ngươi năm cái tại bản thể năng lượng bên trên không hề yếu cho Lâm Lôi, mà Ba Khắc bây giờ càng là vượt qua Lâm Lôi, thế nhưng là các ngươi ở trên cảnh giới quá thấp. Lâm Lôi nói với các ngươi qua, hắn cảnh giới chia làm 4 tầng, bình thường nhất quyền thuật cấp độ, tầng thứ 2 cử trọng nhược khinh, tầng thứ 3 thế, tầng thứ 4 đại địa áo nghĩa. Nhưng hôm nay các ngươi năm cái vẫn chỉ là dừng lại tại dùng man lực cấp độ thứ nhất bên trong. Chênh lệch cảnh giới quá lớn. Ba Khắc cũng giải trừ biến thân, khôi phục bình thường hình thái. 4 năm qua, Lâm Lôi đại nhân đã chỉ đạo chúng ta rất nhiều. Bất quá chúng ta năm huynh đệ đối với mấy cái này, thật là chấm ngoặc kép. Ba Khắc xấu hổ cười cười, lão đầu, ngươi nghĩ rằng chúng ta là thiên tài sao? Đại nhân năm nay mới 25 tuổi đi, cảnh giới đoán chừng đều đạt tới thánh vực đỉnh phong. Lão ngũ, cái tì, đối với Tái Tư Lạc nhưng không có một chút tôn trọng. Tái Tư Lạc tức giận nhìn cái tì một chút. Các ngươi lực lượng mạnh, sử dụng đều là vũ khí hạng nặng, hẳn là tương đối dễ dàng lĩnh ngộ ra cử trọng nhược khinh. Bất quá các người cũng chớ gấp, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện, nói không chừng ngày mai liền sẽ lĩnh ngộ. Lâm Lôi khích lệ nói, thực ra Lâm Lôi bản thân là chiếm hữu ưu thế. Hắn nguyên tố thân hòa lực là siêu hạng, thân là một cái ma pháp sư, thiên thần liền dễ dàng khế hợp tự nhiên, cảm ngộ tự nhiên, đặc biệt lại cùng kiếm pháp đem kết hợp, cảnh giới đề cao cũng nhanh. Vâng. Đại nhân, năm huynh đệ đều gật đầu. Ba Khắc năm huynh đệ đều biết, bây giờ Lâm Lôi cũng là cấp 8 đỉnh phong. Một khi đột phá, Lâm Lôi sau khi biến thân nhưng chính là thánh vực sơ giai. Tăng thêm Lâm Lôi cảnh giới cao như vậy, đến lúc đó cùng Lâm Lôi chênh lệch càng lớn hơn, không thể thành vướng víu. Thật mạnh, năm huynh đệ đều quyết tâm chăm chú tu luyện. Đảo mắt, lại qua một năm thời gian, vẫn như cũ gió thu điều hiu. Lâm Lôi nhìn xem phương xa, ba khắc năm huynh đệ tu luyện tình cảnh không khỏi mỉm cười. Cái này ba khắc năm huynh đệ khí lực so Lâm Lôi còn muốn lớn. Bọn hắn vũ khí là Lâm Lôi tốn hao tiền tài Thỉnh Đạo Xâm Thương Hội định chế. Năm chuôi cán dài cự phủ, cái kia cán dài cự phủ, luận độ cao chừng 2 mét, cái kia độ dày cũng tương đối kinh người. Tăng thêm cự phủ lưỡi búa lớn như vậy, tăng thêm vật liệu đều là cực kỳ chân quý. Mỗi một chuôi cự phủ trọng lượng dĩ nhiên là đạt tới dọa người 5,300 cân. Lão ngũ, cái tỳ, ngộ tính ngược lại là tối cao. Cái thứ nhất lĩnh ngộ, cử trọng nhược khinh. Bốn người khác cũng còn không có lĩnh ngộ. Mặc dù quá khứ một năm, thế nhưng là ngoại trừ ba khác bên ngoài, bốn người khác vẫn là dừng lại tại cấp 8 đỉnh phong. Không có đột phá. Duy nhất đáng giá kinh hỉ là cái tỷ lĩnh ngộ, cử trọng nhược khinh. Mà Tái Tư Lạc một năm qua này cũng một mực cố gắng tu luyện. Nơi này hơn 800 tuổi lão gia hỏa, cũng bị Lâm Lôi, ba khắc một đám người tốc độ tiến bộ bước cho bách có chút xấu hổ. Cũng cố gắng hăng hái, Lâm Lôi nhìn xem bay xuống lá khô, trong lòng bỗng nhiên trầm thấp xuống. 5 năm. Ta cũng nên phó cái kia 5 năm ước hẹn đi. Lâm Lôi nghiêng nhìn tây bắc phương hướng. Xích Nhĩ quận thành chính là cái hướng kia. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.